Chương 192, ta không phải, ta không, ngươi đừng nói lung tung. Bạch Kiêu phục kích, đã trải qua gần như hoàn mỹ, ở đối phương xuất hiện trước đó, hắn trước hết một bước chui vào ao nước, mà ở ý thức được vị trí của mình khả năng tại mê ly vực bên trong bại lộ sau, Bạch Kiêu lập tức liền nghĩ đến chuyển di lộ tuyến, thì tại mặt nước trở xuống, ao đầm ao nước, xưa nay không là cố định không đổi, tại nước yên tĩnh dưới mặt, kỳ thật có thiên biến vạn hóa kênh ngầm đường thủy. Trong đó có rất nhiều đều tung hoành phân bố đang nhìn giống như cứng rắn thổ nhưỡng phía dưới. Bạch Kiêu tại phiến khu vực này săn thú trọn vẹn một tuần, lại có cao nham tương trợ, đã sớm đối với nơi này hết thảy rõ như lòng bàn tay. Hắn ẩn thân ao nước phía dưới, vừa vặn có tứ thông bát đạt đường thủy, trong đó có một đầu kênh ngầm có thể tới gần đến sa thú di hài. Bất quá, bởi vì sa thú lúc trước tại phụ cận đào móc, có thể nói toàn bộ địa vực mặt đất phía dưới bộ phận đều đã thối nát một mảnh, Bạch Kiêu cũng không thể xác nhận đường thủy phải chăng còn hữu hiệu. Nhưng thời khắc mấu chốt cũng không cho phép hắn do dự quá nhiều, coi như thật không có đường, vậy cũng muốn bằng mượn hai tay của mình đào móc một đầu thông lộ đi ra. Đối phương là hai tên kim tuệ cấp ma đạo sĩ, hơn nữa rõ ràng đối với hắc chiểu trạch kịp chuẩn bị, chí ít tại ma cụ chuẩn bị bên trên thậm chí so cao nham còn đầy đủ. Đối thủ như vậy tuyệt đối không thể so với sa thú càng dễ đối phó, huống chi trước trong lúc nói chuyện với nhau, Bạch Kiêu mơ hồ PH và AM 7887, NG đoán cái kia sa thú dị hóa. Thuế biến cũng cùng bọn hắn có quan hệ, có thể ở phía sau màn điều khiển sa thú người, làm sao có thể so sa thú càng dễ đối phó, mình có thể lợi dụng cơ hội cũng không nhiều, xung đột chính diện đối với mình tuyệt đối bất lợi, cho dù có Nguyên Thi Viễn Trình hiệp trợ, bản thân y nguyên chỉ có đỉnh phong thời điểm không đến 8 thành sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào đánh lén, mà cơ hội đánh lén thì lại đến từ đối thủ đối với ao đầm chưa quen thuộc, mặc dù bọn hắn toàn thân cao thấp ma cụ đều phi thường tinh lương, đủ để bảo đảm bọn hắn tại ao đầm mang tiếng lên tự nhiên. Thậm chí miễn dịch không chỗ nào không có mặt kịch độc, nhưng Bạch Kiêu lại cảm giác bọn hắn cũng không quen thuộc hắc chiểu trạch, vô luận là tiến lên phương thức, vẫn là cảm giác phương thức, đều để lộ ra rõ ràng không lưu loát, phản phất là bị vội vàng trưng tập tân binh, mặc dù có toàn bộ tinh lương trang bị, chung quy cũng chỉ là đối chiến trận không biết gì cả tân binh. Đây là Bạch Kiêu phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cớ nào, thuần túy là dựa vào hắn một đôi mắt thường quan sát sau có được kết quả, nhưng hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, sau đó chìm vào trong nước. Tại một nắm bùn nín bên trong, dựa vào bản thân cái kia tinh chuẩn không gian vị trí cảm giác cấp tốc tới gần, lại lợi dụng liệt ma nhân cảm giác khóa chặt đối thủ, sau đó, chính là sinh tử cục, Bạch Kiêu phá đất mà lên, thành công đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý, Hách Vũ phản ứng cực nhanh, hộ thân ma cụ cùng hắn nguyên tố thần thông cũng đều kịp thời phát động, khiến Bạch Kiêu trong khoảnh khắc liền bị thiểm điện cùng hỏa diễm trọng thương, nhưng trọng thương thợ săn ngược lại là nguy hiểm nhất thợ săn, Bạch Kiêu cố nén trên người đau đớn, đem đối phương kéo vào dưới mặt đất. Mà trong khoảnh khắc Hách Vũ liền cùng dạng bị trọng thương, kịch độc vũng bùng, đối với Bạch Hiểu mà nói miễn cưỡng còn có thể chịu đựng, nhưng là đối với Hách Vũ mà nói liền hoàn toàn khác biệt, hắn có đầy đủ vòng độc ma cụ, lại không có bất kỳ cái gì một cái có thể bảo chứng hắn tại lâm vào kịch độc bùng sình thời điểm y nguyên có thể bình yên vô sự, mà hắc chiểu trạch độc tố, đối với bất kỳ người nào đều đối xử như nhau, kịch độc nhập thể, cũng làm cho Hách Vũ đã mất đi lão binh vốn có thông dong cùng tỉnh táo, mặc dù hắn đang toàn lực thôi động ma khí phun ra ma năng chuyển hóa làm nguyên tố thần thông, nhưng lại quên đi tao ngộ lúc phục kích, khẩn yếu nhất không phải cuồng bạo công kích, mà là cẩn thận tự vệ, nhất thời thất sách, bỏ ra dị thường thảm thiết đại giới. Bởi vì Bạch Kiêu hoàn toàn là đối cứng lấy một tên kim tuệ ma đạo sĩ toàn lực bộc phát, lấy bạo chế bạo, trong tay cốt chất chủy thủ cuồng bạo tại Hách Vũ trên người đâm vào chém, trong khoảnh khắc liền đem Hách Vũ toàn bộ ngực đều thông suốt xé ra, tứ chi cũng cùng thân thể ngẫu đứt tơ còn liền. Thân là trường sinh thụ thâm niên ma đạo sĩ, Hách Vũ có không hề tầm thường sinh mệnh lực. Cho dù là loại này có thể xưng trí mạng thương thế y nguyên không thể làm sao hắn, thậm chí không thể ngăn cản hắn tiếp tục phóng thích bản thân ma năng, nhưng tương tự, Hách Vũ ma năng cũng không thể ngăn cản Bạch Kiêu tiếp tục dùng chủy thủ cắt gọt thân thể của hắn, bộc phát đối với bùng nổ chiến đấu, tại một giây đồng hồ sau liền ra kết quả, Bạch Kiêu đem đầu của Hách Vũ cắt xuống, tính cả ngực thông suốt mở sau bộc lộ ra nội tạng một đạo, cắt được chia 5 xẻ 7, sau đó đem từng cái khối vụn lần nữa cắt được chia 5 xẻ 7, trắng héo xương cốt, đỏ thẫm huyết nhục tại vô số đạo vết cắt xuống hóa thành thối nát, hòa tan tại vũng bùn bên trong, toàn bộ quá trình không đến vài giây đồng hồ, không ngờ phân ra sinh tử, Bạch Kiêu tại trong bùn lầy, xác nhận trước mặt cốt nhục bùn nhão sẽ không bao giờ lại trở thành uy hiếp sau, liền lập tức từ trong bùn lầy nổi lên đi ra, cho dù là đối với đầm lầy kịch độc có nhất định kháng tính, Bạch Kiêu dù sao không phải là nguyên sinh đầm lầy sinh vật, độc tố vẫn sẽ ăn mòn thân thể của hắn, mà Hách Vũ nguyên tố bộc phát càng là trực tiếp đem hắn trọng thương, cho dù là liệt ma nhân ma năng cũng không thể hoàn toàn ngăn cách một cái kim tuệ ma đạo sĩ ma đạo thần thông, huống chi vẫn là ở một cái kịch độc vòng quanh dưới mặt đất chiến trường, Bạch Kiêu Thương thế phi thường trầm trọng, đồng phục màu đen dưới, hắn cảm giác da thịt của chính mình tựa hồ cũng bị nướng chín một nửa, nội tạng cũng bắt đầu đình trệ vận chuyển, mặc dù săn giết Hách Vũ về sau, thể nội lần nữa chiếm được bổ sung, nhưng còn không khả năng chữa trị thương thế, mà chiến đấu còn không có kết thúc, trên mặt đất còn có một cái trường sinh thụ ma đạo sĩ. Bạch Kiêu mang theo đầy người huyết sắc bùn nhão từ trên mặt đất lúc bò dậy, đối mặt là một cái bị dọa cho bể mật gần chết, hoảng sợ muốn chết đối thủ, nhưng Bạch Kiêu vẫn không có khinh thị nàng. Lần trước gặp mặt, người này kim tuệ ma đạo sĩ đồng dạng là bị hắn lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp, bỏ xuống 8 cổ thi thể của đồng bạn bỏ trốn mất dạng, nhưng nàng chạy trốn lúc lại làm phi thường hoàng bị giải quyết tốt hậu quả gãy đuôi làm việc, đến mức Bạch Kiêu coi như thực sự muốn truy kích cũng rất khó. Một lần này tình huống cùng lần trước xấp xỉ như nhau. Trương Oánh mặc dù chấn kinh tại đạo sư chết đi, nhưng ở vô ý thức ở giữa liền tiếp phát động thần thông, ở bên cạnh liên tục bố trí xuống một đoàn hắc vụ, sau đó liền chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Không sai, đương nhiên muốn chạy trốn, mảnh này đầm lầy bên trong phát sinh ngoài ý muốn đã trải qua nhiều lắm, hiện tại tuyệt đối không phải vượt khó tiến lên thời điểm. Thân là trường sinh thụ thành viên, mặc dù sẽ không tử vong, nhưng mỗi một lần lá rụng về cội đều sẽ đứng trước một lần khảo nghiệm thông qua, như vậy thì y nguyên vẫn được đi ở truy cầu trường sinh trên đường. Nếu không phải thông qua, cũng chỉ có thể trở về bình thường, cùng những cái kia chân chính lá khô chung chung là bùn nhão đến tưới nhường trường sinh thụ. Được chứng kiến trường sinh thụ sợi rễ sau, Trương Oánh vô luận như thế nào không nghĩ trở về bình thường, cho nên nàng cũng không muốn kinh lịch khảo nghiệm sinh tử, chạy trước, chờ Hách Vũ phục sinh về sau mới quyết định. Trương Oánh không hề hoài nghi Hách Vũ có thể hay không thông qua khảo nghiệm, hắn là trường sinh thụ tổ chức chân chính thâm niên nguyên lão, chí ít tại tổ chức tầng ngoài lọc vào đã kích trí mạng thời điểm. Hắn ngược lại thành sống động nhất một loại người, thậm chí có thể vận dụng tài nguyên tại biên quận ấp ủ đại sự. Hách Vũ như vậy nguyên lão, là chân chính tiếp cận trường sinh người, cho nên chỉ cần chờ hắn trở về sợi rễ, rất nhanh liền. Mà nhưng vào lúc này, Trương Oánh lại chợt phát hiện, sự tình có chút không đúng. Nàng cũng không có cảm giác được Hách Vũ ma thức ấn ký. Trên lý luận, mỗi một danh trường sinh thụ thành viên tại sau khi chết đều sẽ xê và am, qua cờ, một tia ấn ký trở về. Chỉ bất quá lúc trước nàng cũng không biết cái kia một tia ấn ký có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh, nhưng bây giờ nàng lại không cảm giác được Hách Vũ ấn ký, phản phất Hách Vũ đã hoàn toàn biến mất, không từng tồn tại. Cùng lúc đó, nàng lại chợt nhớ tới cái kia tám danh cũng không có xuất hiện nữa thủ hạ người, trường sinh thụ thành viên, theo lý thuyết sẽ có một lần chết mà cơ hội sống lại, chẳng lẽ là cái kia tám người đều không có thông qua khảo nghiệm, còn là nói, phát hiện này để trái tim của nàng đều cơ hồ ngừng nhảy, đồng thời cũng kiên định hơn chạy trốn quyết tâm. Đáng tiếc nhất thời đình trệ, lại cho Bạch Kiêu đầy đủ cơ hội. Bạch Kiêu hoàn toàn không để ý thương thế trên người trầm trọng, chỉ là yên lặng đem lực lượng ngưng tụ trong tay chui này tinh xảo trên chủy thủ. Mặc dù trên lý luận nói, tại trọng thương thời điểm càng hẳn là lựa chọn du đấu, tỉ như ảnh tử kịch tràng, nhưng Bạch Kiêu đương nhiên sẽ không ở nguyên chủ nhân trước mặt khoe khoang ma cụ, cũng đương nhiên sẽ không e ngại cận thân tác chiến. Nhất là phát hiện đối thủ sinh ra e ngại trong lòng thời điểm, kia liền càng phải đem hết toàn lực tới gần tiến đến. Nhưng mà ngay tại Bạch Kiêu cúi người xuống, chuẩn bị bùng nổ thời điểm, chờ một chút, ta đầu hàng. Trương Oánh tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên triệt tiêu tất cả sương mù màu đen đoàn, giơ hai tay lên thật cao, ra hiệu bản thân tuyệt không chống cự. Một cử động kia, cơ hồ khiến Bạch Kiêu đùi phải mềm nhũn, toàn bộ người mất đi cân bằng. Nếu như cái này là đối thủ chiến thuật, Bạch Kiêu giờ khắc này dĩ nhiên trúng chiêu, nhưng là Trương Oánh thoạt nhìn là thực sự đã mất đi ý chí chống cự. Nàng cắn chặt hàm răng, trên mặt viết đầy hối hận thậm chí xấu hổ, nhưng trong ánh mắt đã có chút lòng chờ mong vào vận may. Bạch Kiêu không có bề bộn nhiều việc làm ra phán đoán, y nguyên nắm chặt chủy thủ, xúc tích lực lượng, chỉ là một câu đầu hàng, không đủ để Bạch Kiêu buông xuống chiến ý. Nếu như nàng không thể cung cấp càng nhiều giá trị, Bạch Kiêu thà rằng giết nàng, săn bắt nó ma khí trị thương cho chính mình. Lại nghe Trương Oánh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh địa nói ra, ngươi cũng là trường sinh thụ người a.